Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ Lệ không để chuyện này trong lòng. Xét cho cùng thì tập đoàn Lệ Thị có kho hương liệu mạnh nhất ở Lâm Xuyên. Cho dù khi Linh Miêu Hương mà Anna sử dụng có nguồn gốc trong bộ sưu tập của bà ấy, thì cũng không phải không thể. Quản gia thấy bà cụ Lệ không nói gì nên bản thân cũng không nghĩ ngợi nhiều. Lệ Đình Nam thì khác. Lời nói của quản gia thu hút sự chú ý của anh. Sau bữa ăn, Lệ Đình Nam cùng bà nội cho mèo ăn một lúc vừa mới định rời đi. Trước khi đi, anh gọi quản gia. Quản gia đang định thay cắt xử lý phân cho mèo trong biệt thự. Thấy Lệ Đình Nam gọi lại, đành phải giao đồ trong tay cho người giúp việc bên cạnh. Sau đó lịch sự đi đến bên cạnh Lệ Đình Nam. Cậu chủ, xin hỏi cậu còn gì giao phó sao? Lệ Đình Nam rũ mắt xuống. Giọng nói trầm thấp, bình tĩnh. Hôm nay chú nói mùi nước hoa trong lọ đó giống với nước hoa bà nội sưu tầm bao nhiêu phần. Dạ, nhưng tôi cũng không dám khẳng định. Cậu chủ hỏi chuyện này là nước hoa có vấn đề gì sao? Quản gia không hiểu lời nói của Lệ Đình Nam. Nghĩ rằng chính lời nói của mình khiến Lệ Đình Nam tức giận. Ông vừa muốn giải thích, nhưng lại thấy đôi mắt đen của Lệ Đình Nam hiện lên một chút phức tạp. Lệ Đình Nam thở dài một tiếng, khoát khoát tay để cho quản gia rời đi. Tổng giám đốc Lệ, lẽ nào anh nghi ngờ trợ lý Anna có quen biết với bà cụ Lệ? Trên đường trở về biệt thự, Lý An hỏi. Lệ Đình Nam nhắm mắt nghỉ ngơi, không trả lời. Ngay lúc này Lý An nghĩ rằng mình đã hỏi câu này một cách vô ích. Thì giọng nói hơi khàn của người đàn ông vang lên từ hàng ghế sau. Lý An, cậu nghĩ ở Lâm Xuyên có người làm nước hoa nào có thể làm ra loại nước hoa khiến người ta ngủ yên không? Lý An sửng sốt, chẳng mấy chốc, cậu ta đã hiểu ra gợi ý của Lệ Đình Nam. Tổng giám đốc Lệ, ý anh là người điều chế nước hoa bí ẩn đã giúp lão phu nhân điều chỉnh nước hoa cũng chính là trợ lý Anna. Bà cụ Lệ trước đây nói rằng bà đã gặp một nhà điều chế nước hoa bí ẩn và giúp bà làm ra loại nước hoa điều trị chứng mất ngủ cực kỳ hiệu quả. Vì vậy, Lệ phu nhân đã trao đổi một số loại hương liệu quý hiếm với cô. Trong số danh sách hương liệu đó có Linh Miêu Hương. Lệ Đình Nam khẽ gật đầu, nhếch khóe môi bình tĩnh, thản nhiên nói, toàn bộ Lâm Xuyên, ngoại trừ cô ấy ra thì không còn ai có thể làm ra loại nước hoa đó. Lý An chợt nhận ra, cái này tôi hiểu rồi, trợ lý Anna cũng nói vậy trước đó, công ty thiếu một ít hương liệu, cô tình cờ trao đổi hương liệu với người khác, không ngờ lại là lão phu nhân. Tổng giám đốc Lệ, cậu có muốn nói cho lão phu nhân biết chuyện này không? Tôi thấy lão phu nhân có chút hiểu lầm trợ lý Anna. Không biết Lệ phu nhân đã nói gì với lão phu nhân mà khi lão phu nhân nhắc tới Anna. Sắc mặt không tốt lắm. Tổng giám đốc Lệ, không phải bà đã hỏi người điều chế nước hoa bí ẩn trước đây là ai sao? Bây giờ nếu đã biết, tốt hơn hết là nên nói thẳng với lão phu nhân. Không cần gấp gáp về việc nói cho bà nội biết. Giọng nói của Lệ Đình Nam hơi khàn, có vẻ như bị cảm do nhiễm lạnh. Anh lấy điện thoại từ trong túi áo ra, sau khi tìm thấy chữ Anna trong số liên lạc của mình, ngón tay chậm chạp như không chạm xuống chút nào. Một lúc sau, anh lại nhét điện thoại vào túi, nhắm mắt lại và mơ màng thiếp đi. Sau khi Tô Vân Nhi ở lại Lâm Xuyên vài ngày, chuẩn bị đi máy bay đến Pháp để tham gia tuần lễ thời trang. Vé máy bay đặt được thật không đúng dịp, là vào ngày làm việc, nhưng thời gian là 5 giờ chiều. Hứa Nhược Phi có thể xin nghỉ miễn là hoàn thành công việc sớm hơn một chút. Từ sáng sớm, Hứa Nhược Phi đã hoàn thành tất cả công việc phải xử lý trong ngày hôm nay. Sau khi đến bộ phận nước hoa dặn dò Phạm Tiêu Tiêu một chút, cô quay trở lại văn phòng. Tổng giám đốc Lệ, có việc cần anh thông qua. Giọng nói của Hứa Nhược Thanh có chút ngại ngùng. Ngày nghỉ được trả lương nên giọng điệu cần tốt hơn chút. Tránh khỏi việc Lệ Đình Nam không đồng ý. Mắt Lệ Đình Nam nhìn chằm chằm màn hình máy tính không nhúc nhích. Dường như không có nghe thấy giọng nói của Hứa Nhược Phi. Anh nhíu mày như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cách chương.